Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2905, chương 2906, gặp chết mà không cứu. Diệp Chân bị lưu đày, đây đối với Khổ Diệp Chân quấy rối chiến thuật đã lâu các tộc. Có thể nói là một người làm quan cả họ được nhờ một chuyện. Nhưng trên thực tế, tại Diệp Chân bị lưu đày về sau ngay từ đầu cao hứng về sau. Một số người lại quay đầu nhìn xem hôm nay một trận chiến này. Liền cao hứng không nổi. Tỉ như Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật. Gần 60 vị đạo cảnh bị Thánh Tế Mạc Vũ mạt sát. Ma Thần Cung Tiên Chi Ma Sư Bảy khó còn thân tử hồn diệt. Tổn thất này không thể bảo là không thảm trọng. Cầm nhiều người như vậy tánh mạng đổi Diệp Chân tánh mạng. Đến cùng có đáng giá hay không? Là rất khó nói rõ ràng. Bất quá, Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật cảm giác. Vẫn là đáng, dù sao những ngày này. Ma tộc chết trong tay Diệp Chân đạo cảnh. Đâu chỉ 60, mấy lần cũng không chỉ. Duy nhất nhượng Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật đau lòng. Cũng là tiên tri ma sư bảy khó cái chết. Hắn thân là hoàng tộc nhị thái tử. Tự nhiên biết ma tộc bồi dưỡng một vị thất tính tiên tri ma chi nạn. Cũng biết tổn thất một vị thất tính tiên tri. Đối với ma thần cung mà nói. Ý vị như thế nào? Nhưng chung quy. Đối với chuyện này. Lớn nhất tiếp nhận thống khổ là ma thần cung. Mà không phải hắn cái này ma hoàng nhị thái tử. Cho nên. Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật cuối cùng vẫn cười. Đạt được Diệp Chân bị lưu đày tin tức Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân. Cũng cười, cười rất vui vẻ. Diệp Chân bị lưu đày. Dưới trướng hắn tướng lãnh cùng cao thủ. Rốt cục có thể không cần chân tay co cóng tránh cùng lão thử một dạng. Hồng Nhu cười cũng có chút vui vẻ. Nhưng là chấp pháp thần tướng Huyền Cửu cùng Huyền Kiếm Trắng lại cười có chút thảm. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu nụ cười càng là cười thảm. Hắn tuy nhiên sống sót, nhưng là thân thể bị nửa hủy. Tuy nhiên thiên miếu bên trong có khôi phục thân thể bí pháp. Nhưng cũng cần hắn nỗ lực không ít đại giới. Đương nhiên, cười vui vẻ nhất, liền muốn thuộc yêu tộc đồ chính. Diệp Chân bị lưu đày về sau, bởi vì tại Hồ Châu Châu Thành là tinh huyết phân thân. Cho nên lưu tại Ngô Châu Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính trước tiên liền đem tin tức này. Nói cho Xích Hổ Vương, dưỡng thương Hắc Hổ Vương, còn có yêu tộc cái khác mấy cái tộc thủ lĩnh. Đồ quân sư quả nhiên là thần cơ diệu toán. Xích Hổ Vương, Hắc Hổ Vương, không chết Hùng Vương bọn người. Đối đồ chính giơ ngón tay cái lên. Không chết Hùng Vương càng là nghĩ mà sợ nói. Nếu không phải quân sư thần cơ diệu toán, chỉ sợ vương hôm nay cũng phải bị Thánh Tế Mạc Vũ cho diệt sát tại Hồ Châu. Không chết Hùng Vương, tuy nhiên danh xưng không chết, nhưng là tại Thánh Tế Mạc Vũ liều mạng công kích trước mặt, vẫn như cũ sẽ chết. Đồ chính không chút nào chối từ tiếp nhận những này tán thưởng. Bởi vì yêu tộc thủ lĩnh, chính là nghe theo hắn đề nghị, mới dùng tinh huyết phân thân tham dự dẫn dụ Diệp Chân hội minh một chuyện, mới tránh đi bị Thánh Tế Mạc Vũ diệt sát chi kiếp. Đương nhiên, cũng không phải là đồ chính dự liệu được Thánh Tế Mạc Vũ hội liều lĩnh xuất thủ, mà chính là đồ chính dự liệu được, khốn cảnh phía dưới, Diệp Chân có lẽ sẽ bộc phát ra không tầm thường thủ đoạn. Bọn họ yêu tộc chết mấy cái đạo cảnh không quan hệ. Nếu là các tộc thủ lĩnh chết, tổn thất kia coi như trọng. Theo đồ chính đoán trước, nếu là Diệp Chân bị lưu đày, tổ thần điện thánh tế nhóm có thể sẽ trả thù tính xuất động. Cho nên nhượng các tộc thủ lĩnh dùng tinh huyết phân thân chuẩn bị. Không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi, tránh đi Thánh Tế Mạc Vũ tuyệt sát. Một trận chiến này trong thiên miếu còn tổn thất một vị chấp pháp thần tướng, yêu tộc lại chỉ là tổn thất hơn 10 vị đạo cảnh. Có thể xưng lớn nhất người thắng lớn. Đương nhiên, Bắc Hải thủy tộc, Tây Hải thủy tộc lưỡng tộc chỉ tổn thất hơn 10 vị đạo cảnh cung sư già. Tổn thất là nhỏ nhất. Bất quá, Diệp Chân quấy rối chiến thuật đối bọn hắn ảnh hưởng cũng là nhỏ nhất. Tổn thất thảm nhất, liền muốn thuộc Hoa Linh nhất tộc. Thánh tử Ngu Tông thần hồn câu diệt. Ngu Tông mang đến 15 vị Hoa Linh tộc nhân. Cũng lúc trước trong chiến đấu, bị thánh tế Mạc Vũ nhất trưởng mạt sát. Chiến quả là, Hoa Linh tộc lần này hội minh phái tới 15 vị Hoa Linh tộc cùng thánh tử Ngu Tông. Toàn bộ bị diệt, chính là toàn quân bị diệt. Cho nên tại đến bây giờ, Hoa Linh tộc đều còn không có thu đến bọn họ thánh tử cùng tộc nhân toàn quân bị diệt tin tức. Kỳ thực thông chi tin tức này rất dễ dàng. Vô luận là ma tộc vẫn là yêu tộc cùng quân sư đồ chính bọn người. Tiểu hình truyền tin Nazi trận một phong ngọc giản liền có thể. Chỉ là, vô luận là ma vẫn là yêu tộc, đều cũng không có chủ động thông chi. Mấu chốt là, việc này nói thế nào? Vì cái gì các ngươi ra hiện ra tại đó bị diệt tất cả đều là tinh huyết phân thân. Liền bọn họ thánh tử là chân thân thể bị diệt. Đây là bọn họ Hoa Linh tộc ngốc. Vấn đề này không tốt giải thích. Dứt khoát không giải thích. Đương nhiên, yêu tộc đối với một lần an bài rất hài lòng. Dù sao Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường đồ chính là bọn họ yêu tộc người, là yêu tộc quân sư. Tại liên minh trên cơ sở, vì yêu tộc chính mình sớm làm điểm mưu đồ, bất động thanh sắc mượn địch nhân thủ, suy yếu một chút tương lai mình cạnh tranh giả, cũng coi là phòng ngừa chu đáo. Cho nên, yêu tộc rất nhiều đầu não đối đồ chính mới có thần cơ diệu toán chi tán. Trên thực tế, Hồ Châu động tĩnh lớn như vậy, kinh động tổ thần điện, tuần tra ti tự nhiên sớm đã sớm biết, Đại Chu nhiều năm như vậy để giành đến hư không liệp vương. Cũng không phải không tốt, từ đại chiến ngay từ đầu, Hồ Châu Châu thành tình hình chiến đấu. Cơ hồ là bị đồng bộ đưa đến lạc ấp trong hoàng cung. Nhân tôn hoàng cơ long nghe rất khẩn trương. Thật rất khẩn trương. Nhất là nghe được thánh tế Mạc Vũ đại hiển thần uy. Phá hộ minh quỷ kế. Diệp Chân càng là thân thủ bắn giết ma tộc thất tính tiên chi ma sư bảy khó thời điểm. Nhân tôn hoàng cơ long mờ u bàn tay gân xanh đều nhảy dựng lên. Đó là sốt ruột a. Tám tộc hội minh còn đối phó không một cái Diệp Chân cùng thánh tế Mạc Vũ. Các ngươi còn có thể lại phế vật điểm sao? Cùng ngày ấy miếu chấp pháp thần tướng một cái tiếp một cái xuất hiện thời điểm. Nhân tôn hoàng cơ long cuối cùng là buông lỏng một hơi. Kết quả còn có cải biến thời cơ. Sau cùng, khi nhân tôn hoàng cơ long thu đến thánh tế Mạc Vũ gần như thân vẫn. Diệp Chân bị lưu đày tin tức về sau, vậy mà hoan hỉ bỗng nhiên vỗ bắp đùi mình. Bất quá, nhân tôn hoàng cơ long trong chớp mắt liền kịp phản ứng. Lúc này Càn Khôn điện bên trong, nhưng còn có nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển thay hắn truyền đạt mới nhất tình hình chiến đấu. Đây, mặc dù nói nội giam đại tổng quản là hắn tín nhiệm nhất người. Nhưng là từ khi ra ngư chiêu ân tình này việc sự tình về sau. Nhân tôn hoàng cơ long đối với mình nội giam đại tổng quản. Đã nhiều một phần đề phòng. Lấy nhân tôn hoàng cơ long sự tình. Trong chớp mắt trở mặt. Cái này là trò trẻ con. Gần như gieo hò chợt vỗ bắp đùi. Tại nhân tôn hoàng cơ long cải biến phía dưới. Liền biến thành một tiếng có chút quái dị lại dẫn thống khổ tiếng gầm gừ. Thiên miếu, ma tộc, chỗ này dám như thế. Dưới thềm, cúi đầu mắt cúi xuống nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển một đôi lông mày lại là thống khổ rối rắm. Đồng Đức Biển tại hoàng cung nhìn người khác cả một đời sắc mặt. Luận nhìn mặt mà nói chuyện chi đạo, mạnh hơn nhân tôn hoàng cơ long không biết bao nhiêu. Liếc mắt liền nhìn ra nhân tôn hoàng cơ long nghe được Diệp Chân bị lưu đày về sau. Là thật cao hứng, nhưng mấu chốt là, về sau làm ra ra phẫn nộ, đều là vì trang cho hắn cái này nội giam đại tổng quản nhìn. Một cái nội giam đại tổng quản, không chiếm được hoàng đế tín nhiệm, còn muốn hoàng đế giả vờ giả vịt cho hắn nhìn. Đây quả thực là một vị nội giam đại tổng quản lớn nhất BIA. Không chiếm được hoàng đế tín nhiệm, còn nhượng hoàng đế diễn trò vì đề phòng hắn. Hắn cái này nội giam đại tổng quản còn có thể có bao nhiêu tiền đồ? Trong lúc nhất thời, vừa mới nếm đến quyền thế tư vị không bao lâu, nội giam đại tổng quản Đồng Đức Hải tâm đầu vô cùng thống khổ. Hồ Châu Châu thành phương xa trong hư không, sớm liền đạt tới thánh tế Đông Dương Ti Thần, cơ hồ là đưa mắt nhìn thánh tế Mạc Vũ liều mạng mà gần như thân vẫn. Trơ mắt nhìn lấy Diệp Chân bị Thiên Miếu Hồng Nhu dùng lưu đày bạc châu lưu đày. Ở giữa, thánh tế Đông Dương Ti Thần ít nhất có mấy chục lần máy bay sẽ ra tay, liền có thể tùy tiện cứu ra Diệp Chân, cứu thánh tế Mạc Vũ. Nhưng là Đông Dương Ti Thần cũng không có xuất thủ, cũng không có như hắn hướng tổ thần điện đông đảo quyền tế cùng điện chủ nói như thế thân hướng cứu viện, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy thánh tế Mạc Vũ đang liều mạng, nhìn lấy Diệp Chân bị lưu đày, nhìn lấy ma tộc, yêu tộc đám người tại thoải mái cười to. Hắn đây là đang thân hướng gặp chết mà không cứu. Ước chừng sau nửa canh giờ, lẳng lặng nhìn nửa ngày thánh tế Đông Dương Ti Thần, một mặt bất đắc dĩ quay lại đến tổ thần điện. Ta đến lúc đã muộn. Thánh tế Mạc Vũ lực trảm Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Khuê về sau vẫn lạc. Diệp Chân thì là không biết tung tích. Ma tộc cửu tộc hội minh, hội minh là giả, dẫn dụ Diệp Chân cùng thánh tế Mạc Vũ làm thật, thật sự là quá mức âm hiểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.